Chương 298, lẫn nhau tiêu hí, đẹp đẽ công phòng thủ. Chúa cứu thế lầu tháp bên kia, bá tước sở chủ cờ đang suy nghĩ, có muốn hay không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ôm lấy sụp mạn này cái bắp đuổi. Mà ở hội trường âm nhạc bên này, Lukeku NG yên lặng mà suy nghĩ, nên dùng biện pháp gì đem hỉ dạ thu về với sỉ ẹn. Hắn rất sớm trước đây liền đối với tiến sĩ rổ là nói thẳng quá, dự định gia nhập hỉ dạ, sau đó thành vì là lãnh đạo của bọn họ người. Ngược lại sỉ ẹn chính là một gian bốn phía hở nhà, bất kể như thế nào khâu may vá bụ, hỉ dạ trước sau đều sẽ thẩm thấu vào. Cùng đề phòng cướp nga nở ngày, không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Triệt để tiêu diệt hỉ dạ đây là không thể. Đám người này dường như đánh không chết con rán, khi ngươi phát hiện con thứ nhất thời điểm, liền mang ý nghĩa đã có vô số chỉ xuất hiện. Bọn họ phát triển lọ góc, khuếch quy mô lớn năng lực, đủ để sánh ngang hóa hạ nào đó ánh mặt trời công trình. Dễ dàng, liền có thể tụ tập một nhóm giao chúng. Mặc kệ là dâu ria nguyên thủ, vẫn là Z-Circle, bọn họ bộ kia nói thuật vĩnh viễn không bao giờ quá hạ. Cái gì huyết thống trí thượng luận, chủng tộc ưu khuyết luận. Cùng với vì sáng tạo càng tốt đẹp tương lai, thì ra quyết định thống trị thế giới loại hình tuyên truyền khẩu hiệu. Thời đại này, kẻ ngu si vĩnh viễn so với tên lừa đảo nhiều, đều sẽ có người bị lừa. Mọi người đều biết, muốn triệt để tuyệt diệt một tổ con rán, ở không cân nhắc hậu quả, không cân nhắc thành bản tình huống, phương pháp tốt nhất chính là đem nhà nổ tung. Vì lẽ đó, trừ phi Luke tàn nhẫn quyết tâm đem cha y đờ tờ đánh nổ, bằng không thật sự không tự tin đem hỉ dạ đuổi tận giết tuyệt. Tốn thời gian mất công sức sự tình, hắn từ trước đến giờ không vui làm. Lại nói, bất kể là ở manga, cũng hoặc là trong điện ảnh. Hỉ dạ đều là ngoan cường, chuyên nghiệp, cố gắng đảm nhiệm phản phái nhân vật, lĩnh một lần lại một lần tiện lợi. Không khỏi khiến người ta hoài nghi, bọn họ như thế tích cực làm sự tình, bị đánh bại, tiếp theo sau đó làm sự tình, lại bị đánh bại thực chính là vì lừa gạt tiện lợi. Tướng quân các hạ, ngươi đang suy nghĩ gì? Mềm mại âm thanh lặng yên vang lên, đem Luke phát tán tâm tư kéo trở lại. Hắn lay động một chút trong tay cái kia chén vodka, ánh mắt một lần nữa chuyển qua thiếu nữ trước mặt trên người. Natasha, ngươi tin tưởng vận khí sao? Luke nhấp một miếng rượu mạnh, đột nhiên hỏi. Ngồi ở đối diện, có chút thấp thỏm bất an Natasha sửng sốt một chút. Na nở dê cái kia viên đầu nhỏ, đang cố gắng hồi tưởng huấn luyện viên truyền thụ những người nói chuyện kỹ xảo. Nên làm sao đem câu chuyện dẫn tới sụp mạn cảm thấy hứng thú phương diện trên, nên làm sao chuẩn xác biểu đạt ra ý của chính mình nếu như gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn cùng ngươi lăn ga trải giường, không khỏi có vẻ quá mức thô tục, mà không đủ rủ rẻ. Hơn nữa, từ nam tính sinh vật góc độ tới nói, quá mức dễ dàng được đồ vật, thường thường đều sẽ không quý trọng. Bởi vì trong tiềm thức, sẽ cảm thấy không có quá nhiều giá trị. Gián điệp câu dẫn mục tiêu thời điểm, chỉ có da thịt giao dịch, quyền xác trao đổi mới gặp tới liền nhất thương làm việc. Hắn tình huống, thường thường phải trải qua thật mấy hiệp lẫn nhau thăm dò, ám muội không rõ, phóng thích tín hiệu. Sau đó, lại dẫm chân ga, vọt thẳng trên cao tốc, dùng 200 bước tốc độ thoát nước cử quá loan. Vận khí nạ tạ xả nghĩ đến chính mình chỉ là một cái học viên mới, kết quả sớm tốt nghiệp, thành tiếp cận sụp mạn gián điệp, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt một hồi. Đương nhiên, tướng quân các hạ, nếu như không phải nữ thần may mắn ưu ái, ta như thế nào gặp ngồi ở chỗ này, ngồi ở ngươi bên cạnh đây? Đưa ra trả lời đồng thời, nan ở dê đồng thời còn dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn phía sụp mạn. Zun huấn luyện viên đã nói, nam nhân vĩnh viễn không cách nào chống cự sùng bái chính mình nữ nhân nào sẽ làm cho đối phương nội tâm hết sức thỏa mãn, sản sinh cảm giác thành công. Ta sinh ra ở bờ Brooklyn, phụ thân chết vào bang phái dùng binh khí đánh nhau, mẫu thân bởi vì bệnh lao phổi tạ thế. Luke bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Trầm thấp ngữ khí, xa vào với hồi ức thâm thúy ánh mắt, khiến nạ tạ xạ tin là thật. Phần này há mồm liền đến biên cố sự năng lực, còn muốn cảm tạ kiếp trước trà trộn với mạ ước vân, bức tử trở xa khu bình đài. Vậy cũng thật gay go. Nữ đặc công nói tiếp. Trong mắt vừa đúng, biểu lộ một tia đau lòng cùng mềm mại. Ta lúc đọc sách thường thường theo người đánh nhau, vì lẽ đó trên đường bỏ học, theo thúc thúc làm điểm kiếm tiền việc nói điểm trực bạch, chính là vì xã hội đen chân chạy. Luke hoàn toàn vào hí, biểu hiện ra một bộ ta rất có cố sự, ngươi có rượu không dáng vẻ. Xem người như ta, tương lai là có thể dự kiến. Hoặc là cùng phụ thân ta như thế, chết đang bang phái dùng binh khí đánh nhau, hoặc là bị vồ vào nhà tù, mất đi trở thành một người tốt cơ hội. Hoặc là, làm một người xe tải tài xế, dẫn không cao tiền lương, lặp lại nghìn bài một điệu khô khan công tác. Nhưng ta không có trở thành người như vậy. Hiện tại ta, ngồi ở điện cờ Gremlin hội trường âm nhạc, tiếp thu quốc gia các ngươi nguyên thủ tiếp kiến. Nơi này mỗi người, bọn họ nhìn thấy ta đều muốn lộ ra nụ cười, biểu thị tôn kính. Nạ tạ xạ, ngươi cảm thấy đây là số may có thể làm được sự tình sao? Luke thả xuống ly rượu, nhìn thẳng đối phương. Kinh nghiệm không đủ chim non, đối mặt tình huống như vậy, không ngạc nhiên chút nào biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Xưa nay không tồn tại cái gọi là vật khí, liền giống với ngươi xuất hiện ở đây, cũng không phải vì nhóm bằng hữu, QNZ không phải theo bộ ngoại giao thân thích trà trộn vào đến. Luke sắc bén ngữ khí, xem giao tự vạch trần nạ tạ xạ ngụy trang. Chim non hoàn toàn bị kinh ngạc sững sờ, cặp kia đẹp đẽ con ngươi nháy lên, như là mất đi suy nghĩ năng lực. Ở trên người nàng, hoàn toàn không nhìn ra ngày sau xỉ ẹn cấp 10 đặc công, ạ vẹn chờ nguyên lão phong thái. Không sai. Ta là tới tiếp cận ngươi. Nạ tạ xạ cho mình ngực một hớp vodka, cồn tựa hồ làm cho nàng đầu trơn nên càng tỉnh táo. Gập ghềnh chắc trở ngữ khí, từ từ trôi chảy lên. Nguyên nhân đây ngươi dự định từ ta chỗ này được cái gì không? Luke giả vờ hiếu kỳ. Nữ nhân leo lên cường giả, sùng bái cường giả, cần muốn nguyên nhân gì sao? Tướng quân các hạ nạ tạ xạ điểm đạm đáng yêu, trong tròng mắt sóng nước lấp loáng. Lại cứng rắn tâm, đụng tới như vậy ý trung nhân, đều phải bị hòa tan. Có thể Luke không biết, bởi vì hắn không có cảm tình. Đẹp đẽ trả lời. Luke ở đáy lòng nói rằng, cứ việc cái con này chim non, vẫn không có bờ lách vài đáo lợi hại như vậy. Nhưng nàng đã biểu hiện ra đầy đủ tiềm chất, cùng với trình độ tuyến trên năng lực ứng biến. Vốn là tuyên cáo kết thúc trò chơi, lại bị nạ tạ xạ vừa mới lên tiếng tròn lại đây. Ta sinh ở nhà nghèo đỉnh, chỉ là bởi vì dài đến đẹp đẽ, mới sẽ trở thành leo lên đại nhân vật công cụ. Có thế là bị Luke tinh xảo hành động kéo, nạ tạ xạ cu nở dê bắt đầu vào hí. Ta khi còn bé mơ ước lớn nhất, chính là có thể ăn bánh mì ăn được no. Tàn khốc sinh hoạt giáo dục ta, nếu muốn không chịu đói, nếu muốn trải qua tốt sinh hoạt, phải xem dây leo như thế phụ thuộc vào đại thụ. Tướng quân các hạ, ngươi là ta đã thấy mạnh mẽ nhất, ma nhờ mẽ nhất, đáng giá nhất dựa vào đại thụ che trời. Nhu nhược ánh mắt, tự ngả hối tiếc biểu hiện, phối hợp mang có một tia ngây ngô, nhưng đã có thể nhìn ra xinh đẹp đường viền hai má. Nếu là đem mục tiêu đổi thành người khác, này chính là một cái tuyệt sát. Bởi vì ở thế chiến thứ hai bên trong, quân Đức cho Xô Viết tạo thành rất lớn địa phá hoại. Tiến quân thần tốc quân đội, cướp sạch gần 2 ngàn ở tòa thành thị cùng công nhân ở lại khu, phá hoại hơn 6 vạn dặm đường sắt, gần 2 ngàn ở cái quốc doanh nông trường, gần 10 vạn cái tập thể nông trang. Phương diện kinh tế tổn thất to lớn, theo, đệ trước trận chiến ra ca tính toán, có thể đạt tới đến 7.000 ước đồng rút. Thêm vào trong chiến tranh tiêu hao nhân khẩu, làm cho cái này màu đỏ đế quốc đi tới bước tiến cũng không thuận lợi. Chí ít liền sinh hoạt trình độ mà nói, cũng không có cực rõ rệt tăng cao. Đại gia quá tập thể sinh hoạt, thực phẩm, đồ dùng hàng ngày cung cấp khu nở dê thường xuyên đối mặt căng thẳng tình huống. Bởi vậy, nạ tạ xa nói ra mặt trên cái kia lời nói, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bi thảm thân thế, thêm vào đẹp đẽ nhan trị. Hoàn toàn có thể đánh động tâm địa sắt đá nam nhân, để bọn họ sinh ra che chở kích động. Ta thỉa u một chu tờ nhi liền muốn tin. Luke hài lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn thấy một cái đặc công hạt giống tốt. CN cần nhân tài như ngươi. ZG dẫn ta đi gặp Zhu người đi. Luke đưa tay làm nổi lên nạ tạ xạ cảm. Đêm nay tiêu hy chấm dứt ở đây. Là thời điểm nên nhi nở một LNHU chừa NG chính chủ. Đã quên nói, ta có thể nghe được nhịp tim đập của ngươi, thậm chí mạch đập, ở hình người máy dò tìm trước mặt, ngươi lời nói dối còn chưa đủ hoàn mỹ.